Căn cứ nông học số 9, chương 119, năng lượng nhiễu ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Ria, sau khi Nghiêm Thắng biến dứt lời, xung quanh rơi vào im lặng trong giây lát. Ba loại thực vật này chính là thực vật dị biến cấp A đã biến mất lúc trước. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương đã từng phái mấy đội nghiên cứu viên cao cấp đi truy tìm dấu vết của chúng, nhưng không tìm được tin tức hữu ích. Kết quả là những thực vật dị biến cấp A này lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là nơi nào? Triệu Ly Nông khẳng định ba thực vật dị biến cấp A không xuất hiện ở căn cứ số 8. Thân cây và cành của Long Chảo Hòe, cây mặt người và cây thủy liễu đều được bao phủ bởi một tầng xương trắng nhàn nhạt, xung quanh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng nước. Căn cứ số 8 ở phía nam, ở gần Khâu Thành hơn, mặc dù đã là tháng 12 nhưng không quá lạnh để ngưng tụ xương. Khu vực xung quanh cũng không gần biển. Căn cứ số 3, Nghiêm Thắng biến giơ tay di chuyển màn hình quang não, một video khác nhảy ra, góc nhìn giống như giám sát bên đường. Trong video, một thủ vệ quân chạy nhanh về đằng trước, hẳn là đang vội vã chạy đi đâu đó, bên trái là một thủ vệ quân khác đang nói chuyện ở phía sau máy quay. Nghiên cứu viên bên kia nói cái gì? Thủ vệ quân phía trước quay đầu lại. Nghe nói giám sát số liệu hồ nước phát hiện đàn cá giảm đi rất nhiều, chúng ta đi qua xem một chút đi. Có thể nhìn thấy tình huống dưới ao không? Camera giám sát đột nhiên có rất nhiều nhiễu ảnh, tất cả đều hỏng. Có thể xuất hiện cá dị biến. Hai thủ vệ quân một trước một sau chạy tới, còn đang chuẩn bị vũ khí, đột nhiên thủ vệ quân phía trước dừng lại, vội vàng giương súng. Có thực vật dị biến, thủ vệ quân phía sau tiến lên một bước. Trong video trên mặt đất xuất hiện một cái cây lá non xanh nhạt, cơ hồ là trong nháy mắt, phảng phất tăng tốc gấp trăm lần, ngay lập tức cao bằng hai người họ. Thủ vệ quân phía trước không đợi nó tiếp tục lớn lên, lập tức nổ súng. Vốn là bọn họ áp sát, viên đạn bắn trúng giữa thân cây, nhưng không ngờ, hai thủ vệ quân không đợi được cây dị biến khô héo mà chết, mà đợi một nhánh cây nhanh chóng vươn dài, kéo ngã một thủ vệ quân khiến anh ta bị thương nặng. Trong chớp nhoáng lại dài ra nhiều lần. Thực vật dị biến cấp A, thủ vệ quân phía sau lập tức phản ứng, không đánh mà nhanh chóng cúi xuống kéo đồng đội bỏ chạy về phía sau. Bọn họ chỉ có hai người, hơn nữa cũng không có dị sát đội năng lực cao, gặp phải thực vật dị biến cấp A chỉ có một con đường chết. Hai vị thủ vệ quân này lại phản ứng rất nhanh. Tuy nhiên, dù phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể chống lại tốc độ sinh trưởng của thực vật dị biến cấp A. Triệu Ly Nông thấy rằng bầu trời và mặt đất trong video đột nhiên gập lại và đảo lộn, bất quá chỉ trong giây lát, rễ của thực vật dị biến cấp A đã nhấc bổng tất cả các tòa nhà và ngọn núi trên mặt đất, gây ra lũ lụt lan rộng phía xa, mơ hồ cuộn lên vô số đầu người màu đen, hai thủ vệ quân sớm đã mất dạng, camera giám sát trên đèn đường rơi xuống, còn đang nghiêm túc ghi hình, nhưng hình ảnh nhiễu tăng vọt, mơ hồ, cuối cùng hóa thành những bông tuyết. Video chỉ còn lại tàn ảnh duy nhất, đó là Long Chảo Hòe cấp A có thể điên cuồng phát triển trong một môi trường như vậy. Cô đã điều tra tất cả các căn cứ số 3 có vị trí địa lý đặc biệt, thông với sông và biển nên phụ trách nghề cá, cung cấp tôm cá các loại cho căn cứ trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, có một chiếc tàu nghiên cứu đặc biệt đang đậu ở vùng biển này. Là địa điểm của tổ nghiên cứu do nghiên cứu viên số 2 Đan Cầm đã từng dẫn dắt. Vùng biển rộng lớn, mặc dù không có thực vật dị biến, nhưng chỉ cần xuất hiện một con cá dị biến, toàn bộ hải dương đều có thể đảo lộn đến long trời lở đất. Sau khi dị biến, một số quốc gia gần biển đã bị diệt theo cách này. Tuy nhiên, khu vực biển của căn cứ số 3 vô cùng đặc biệt, nó đã yên tĩnh một cách quỷ dị trong suốt 43 năm. Nghiên cứu viên số 2 Đan Cầm tin rằng nhất định phải có nguyên nhân nào đó dẫn đến tình trạng như vậy, cho nên mới dốc tâm sức vào hạng mục nghiên cứu này, nỗ lực tìm ra phương pháp giải quyết thực vật dị biến. Đáng tiếc là thẳng cho đến khi Đan Cầm qua đời, hạng mục này vẫn chưa đạt được bước phát triển vượt bậc. Hiện tại tháp tín hiệu của căn cứ số 3 bị hư hại, chỉ có thể truyền đến tín hiệu rải rác. Chu viện trưởng đã lao đến căn cứ số 3 cùng với quân đội của căn cứ Trung ương. Ngữ điệu của Nghiêm Thắng biến bình tĩnh, tầm mắt rơi vào màn hình quang não, không nhìn ra ông ta đang nghĩ gì. Theo tin tức hiện nay, Long Chảo Hòe, cây mặt người, cây thủy liễu đều xuất hiện ở căn cứ số 3, gây thiệt hại lớn cho căn cứ, thương vong nặng nề. Những video này được gửi tới khi đã xảy ra chuyện, về sau cũng không còn nhận được thêm tin tức gì. là nghiên cứu viên cao cấp về phương diện động vật học, Chu Thiên Lý phụ trách mảng chăn nuôi ở căn cứ số 2. Kể từ khi Đan Cầm qua đời, ông là nghiên cứu viên cao cấp duy nhất quen thuộc nhất với loài cá biển. Vì vậy khi xảy ra tai nạn ở căn cứ số 3, ông đã bay đến đó trước. Cây thủy liễu, cây mặt người thích ấm, vì sao bọn chúng lại chạy đến căn cứ số 3? Bọn chúng thích hợp để phát triển ở miền Nam ấm áp hơn. La Phiên Tuyết nhớ lại đặc điểm sinh trưởng của ba loại cây này, không thể không hỏi. Hiện tại căn cứ số 3 ít nhất là dưới 0 độ. Thực vật dị biến cấp A không thể coi là thực vật bình thường. La Phiên Tuyết trầm ngâm suy nghĩ, tổ trưởng. Bất kể ba thực vật dị biến cấp A như thế nào đến được căn cứ số 3, tôi nghĩ nhất định phải có thứ gì đó thu hút bọn chúng. Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn lặng lẽ đứng phía sau, đột nhiên nói. Nếu nó là cây long chảo hòe cấp A ở tự thành, như vậy hành vi của nó đã phát sinh thay đổi. Cây long chảo hòe trước kia sẽ không công kích con người, nhưng vừa rồi nó đã kéo thủ vệ quân ở phía trước, nhưng cũng không tính là chủ động công kích, mà là sau khi bị bắn trúng mới đánh trả. Cũng không làm bị thương thủ vệ quân ở phía sau. Ý con là gì? Nghiêm Thắng Biến lần đầu tiên ở trước mặt mọi người nói chuyện với Nghiêm Tĩnh Thủy. Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ vào màn hình treo lơ lửng. Nó giống như một cây dị biến có cảm xúc sướng vui đau buồn. Bàn tay của Nghiêm Thắng Biến trong túi áo khoác trắng khẽ di chuyển. Nhưng trên mặt ông ta không có cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói. Suy nghĩ của con có thể cân nhắc. Tổ trưởng, chúng tôi cũng gặp phải những điều kỳ quái ở Khâu Thành. La Phiên Tuyết nghe thấy lời nói của Nghiêm Tĩnh Thủy, liền liên tưởng đến những chuyện phát sinh ở Khâu Thành, ngay lập tức nói. Ở trong Khâu Thành, có những cây tuyết tùng có thể mọc ra từ những cây khác, những viên đạn không có tác dụng gì đối với chúng. Ngoài ra còn có một nhóm cây thông dị biến, bọn chúng tựa hồ như giúp chúng tôi trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có dấu hiệu cho thấy thực vật dị biến cấp A đã không còn là cấp A ban đầu, chúng có hỉ có nộ. Nghiêm Thắng Biến im lặng một lúc, sau đó liếc nhìn Triệu Ly Nông đang ở bên cạnh, cô cúi đầu lật một cái gì đó trên quang não. Ông hỏi, cô có ý kiến gì không? Triệu Ly Nông đang lật video do mình ghi lại ở Khâu Thành, cô ngước mắt nhìn về phía Nghiêm Thắng Biến. Ngài có nhận được tất cả các bản ghi video ở Khâu Thành chưa? Nghiêm Thắng Biến liếc nhìn quang não của mình, Diệp đội trưởng đã gửi nó, nhưng tôi vẫn chưa mở nó ra. Những video đó... Ngài trực tiếp kéo đến sau 2 tiếng rưỡi. Triệu Ly Nông nói, La Phiên Tuyết nhìn cô, có chút không nghĩ ra là Triệu Ly Nông đã phát hiện ra điều gì. Nghiêm Thắng Biến đã mở tập video theo lời cô nói, nhấp vào một vài video ngẫu nhiên, kéo trực tiếp đến 2 tiếng rưỡi sau. Nhiễu ảnh giống như bông tuyết lấp đầy toàn bộ màn hình. Nghiêm Thắng Biến thoát ra, nhấp vào một bản ghi video khác, sau đó kéo tiến độ, nhiễu ảnh, vẫn là nhiễu ảnh. 2 tiếng rưỡi sau khi chúng tôi vào Khâu Thành, chúng tôi đã bị cây tuyết tùng tấn công và nhiễu ảnh bắt đầu xuất hiện trong màn hình. Với sự xuất hiện của các nhóm cây tuyết tùng, tất cả các bức ảnh đều biến thành nhiễu ảnh hình bông tuyết trắng sáng. Cuối cùng chúng tôi hoàn toàn không nhìn rõ nữa. Triệu Ly Nông chỉ vào hình ảnh cây long chảo dị biến lơ lửng bên cạnh. Trên video nó phát nhiễu ảnh giống hệt nhau. Cây tuyết tùng ở Khâu Thành và những cây dị biến chạy đến căn cứ số 3. Năng lượng của chúng cao đến mức chúng có thể trực tiếp phá hủy các linh kiện trong ống kính. Hình ảnh của các camera kết nối với mọi người ở Khâu Thành được truyền trực tiếp đến Diệp Trường Minh. Anh chỉ xác nhận sự tồn tại của dữ liệu video. Sau khi rời khỏi thành phố, anh lập tức gửi tín hiệu cho Nghiêm Thắng Biến, cho nên không nhìn thấy nội dung video thay đổi sau hơn 2 giờ. Vừa rồi Triệu Ly Nông xem đoạn video do Nghiêm Thắng Biến phát, nhìn thấy nhiễu ảnh hình bông tuyết trên màn hình. Lúc đầu cô nghĩ là do camera giám sát bị hỏng, nhưng nhiễu ảnh rất có quy luật. Ngay từ đầu, cô đã nghi ngờ cây tuyết tùng ở Khâu Thành có phải là có liên quan đến cây tuyết tùng ở núi Thạch Hoàng hay không. Nhưng bây giờ cô biết rằng một số thực vật dị biến cấp A đã biến mất lại xuất hiện ở căn cứ số 3. Điều này càng làm sâu sắc thêm suy đoán trước đó của cô. Vì vậy, Triệu Ly Nông đã nhấp vào video do máy ghi hình ghi lại được để nghiệm chứng. Khi tiến vào Khâu Thành thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi kéo đến thời điểm cây tuyết tùng xuất hiện và tấn công bọn họ. Nhiễu ảnh bắt đầu, camera của đội số 0 và đội số 3, cũng như camera trên người của các cô đều nguyên vẹn không hư hại, nhưng cũng có nhiễu ảnh, chỉ có một khả năng. Là do những thực vật dị biến này gây ra, Nghiêm Thắng Biến đột nhiên mỉm cười ôn hòa, ngữ khí lạnh lẽo. Xem ra cấp độ của thực vật dị biến sắp tăng lên. Triệu Ly Nông cau mày, nhanh chóng nói. Nếu những thực vật dị biến này bạo phát năng lượng sẽ ảnh hưởng đến máy móc, mấy người phía Chu viện trưởng cần phải cẩn thận. Nghiêm Thắng Biến nhìn Triệu Ly Nông với ánh mắt nghiêm túc. Mấy người Chu Thiên Lý đã lái một chiếc máy bay trực thăng tới đó. Chu Thiên Lý bay qua căn cứ trung ương trước, sau đó cùng với đội quân được điều động bay tới căn cứ số 3. Máy bay trực thăng của quân đội bay ở phía trước, máy bay trực thăng của ông ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi còn có thực vật dị biến cấp A, nhất định phải cẩn thận tránh né. Sau hơn 2 giờ bay toàn lực, đội ngũ cứu viện sắp tiếp cận căn cứ số 3. Chu Thiên Lý ngồi trên một chiếc máy bay trực thăng nhỏ, nhìn 7 chiếc máy bay vận tải quân đội cỡ lớn đang tiến đến rìa đất liền. Bay phân tán như những mũi tên, bởi vì thực vật dị biến cấp A xuất hiện ở căn cứ số 3. Sau đó đại quân hẳn là vòng quanh tìm nơi thích hợp dừng lại, sẽ không tiến vào căn cứ, phòng ngừa máy bay bị thực vật dị biến công kích. Chúng ta, Chu Thiên Lý bắt máy bộ đàm, muốn liên lạc đội quân phía trước. Tuy nhiên ông vừa mở miệng, chiếc máy bay vận tải bay ở phía trước nhất, đã tiến vào rìa của căn cứ số 3 thì đột nhiên như mất đi động lực, lao thẳng xuống đất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiếc máy bay vận tải lớn đã mất lực, thẳng đứng đập xuống đất, trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ chiếc máy bay vận tải đều chìm trong biển lửa. Lùi lại tránh đi, chỉ huy quân đội trong nháy mắt hô vào kênh nội bộ, nhưng còn có một chiếc máy bay vận tải không kịp rút lui. Chiếc máy bay vận tải đầu tiên dẫn đầu, bên trong không có thủ vệ quân, chỉ có đồ tiếp tế, nhưng chiếc máy bay vận tải này lại đầy những thủ vệ quân đến cứu viện. Máy bay vận tải không thể bay lơ lửng, toàn bộ nguồn điện bị ngắt và bị loại bỏ, không thể điều khiển được, nó lặp lại sai lầm giống như chiếc máy bay vận tải đầu tiên và đâm thẳng xuống đất. Một tiếng nổ điếc tai khác vang lên, Chu Thiên Lý thậm chí còn cảm thấy rằng mình đã cảm nhận được sóng xung kích khi đang ngồi trong trực thăng. Trong vòng chưa đầy một phút, hai chiếc máy bay vận tải đâm vào nhau và phát nổ, khói và lửa bốc lên mù mịt. Chỉ có một số thủ vệ quân nhảy ra khỏi đó, bung dù nhưng lại rơi vào biển lửa do vụ nổ gây ra, rất ít người sống sót. Phân tán, chỉ huy quân đội sửng sốt trong chốc lát, lập tức hướng trong kênh hô to. Có tập kích, đây là phương thức công kích điển hình của thực vật dị biến để đối phó với máy bay vận tải. Chu Thiên Lý vẫn đang suy nghĩ xem máy bay vận tải quân sự vừa rồi gặp phải kiểu công kích từ thực vật dị biến, cho nên nó bất ngờ rơi xuống. Lúc này, ông đột nhiên nhận được liên lạc từ Nghiêm Thắng Biến, yêu cầu ông đình chỉ việc bay vào phụ cận căn cứ số 3. Nghiêm Thắng Biến, những thực vật dị biến này, bạo phát, năng lượng, sẽ ảnh hưởng đến, đừng bay. Chu Thiên Lý không thể nghe rõ những lời của Nghiêm Thắng Biến, trên màn hình xuất hiện đầy nhiễu ảnh hình bông tuyết trắng sáng. Nhưng điều đó không ngăn cản ông hiểu được vấn đề đang xảy ra. Thượng úy, hiện tại tất cả hạ cánh ngay. Chu Thiên Lý nhấc bộ đàm lên và hét lên. Cái gì? Chỉ huy quân đội phụ trách cứu hộ trong máy bay vận tải không hiểu lời nói của Chu Thiên Lý ở phía sau. Bây giờ bên dưới họ là một đại dương bao la. Làm sao họ có thể hạ cánh? Hạ cánh ngay. Chu Thiên Lý lại hét lên. Tại thời điểm này, máy bay trực thăng đã hạ xuống nhanh chóng. Chỉ huy không kịp suy nghĩ, nhanh chóng ra lệnh cho những chiếc máy bay vận tải còn lại hạ cánh, chuẩn bị hạ thủy bè cứu sinh. 2.000m, 1.000m, 500m, độ cao dần dần giảm xuống, nhưng phi công của mấy chiếc máy bay vận tải gần như đồng thời báo cáo với cơ trưởng. Z-198 mất động lực, Z-199 mất đi, chỉ huy nghe không rõ, nhưng cũng đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chiếc máy bay vận tải mà anh ta đang đi cũng đồng thời bị mất điện và rơi xuống đại dương bên dưới. Cách chương.